Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, bánh bao cùng bánh nhân đậu. Đối với một phần nhỏ người quái dị ánh mắt, Mẫn Học không hề có cảm giác. Hắn hiện tại tâm tư đều ở trước mặt cái này khó giải quyết án kiện thượng. Lần nữa mở ra hồ sơ, cầm lấy điện thoại. Cũng không còn bận tâm hiện tại đã là 3 giờ sáng rồi. Mẫn Học trực tiếp đánh cho đi ra ngoài. Điện thoại bên kia tối thiểu vang lên 40 giây. Mới bị tiếp bắt đầu đứng dậy. Tiểu Bạch, ngao ô, hắn sao, lúc này giống như thật là chó sủa. Chẳng lẽ Tào Thu Bạch nhà bọn họ cầu thành tinh còn có thể nghe Mẫn Học trầm mặc 3 giây đồng hồ. Cúp điện thoại, sau đó lại một lần gọi cho. Lại là 30 giây đi qua, điện thoại rốt cục lần nữa bị tiếp bắt đầu đứng dậy. Nương theo lấy chó sủa, rốt cục tiếng người, này, Mẫn, ca, Tào Thu Bạch mơ hồ không rõ thanh âm truyền tới. Không có công phu để ý tới cẩu rốt cuộc có thể hay không nghe cái này mảnh vụn gốc. Mẫn Học nói thẳng, ta cho ngươi phát cái địa chỉ. Sáng sớm ngày mai, ngươi đi xem. Nhìn xem, vốn sẽ không thanh tỉnh Tào Thu Bạch càng mộng. Cùng hiểm nghi người gia thuộc liên hệ, cũng là một môn học vấn. Mẫn Học nói xong cúp điện thoại, không phải dạy đồ đệ, mà là Mẫn Học cảm thấy, bọn hắn những người này cảnh sát mùi vị có chút, đậm đặc. Đã gia thuộc người nhà như vậy kháng cự cảnh sát, như vậy phái cái người mới đi. Nói không chừng hội có cái gì xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đương nhiên hắn cũng là ôm thử xem thái độ. Xem như hai tay chuẩn bị. Cũng không còn trông cậy vào nhất định có thể có cái gì thu hoạch. Tiếp hết điện thoại Tào Thu Bạch. Nhìn xem trên điện thoại di động sâu sắc 3 giờ 18 lúc. Một cái sâu sắc tâm nhét phun lên trái tim. Trấn An sờ lên bánh bao đầu. Lại té xuống. Trái trở mình quẹo phải. Vậy mà ngủ không được rồi. Tào Tiểu Bạch hậm hực một lăn lông lốc ngồi dậy. Toái toái thì thầm. Tương đương là lãnh đạo tự rất giỏi ư. 3 giờ sáng gọi điện thoại. Đây là quấy dày. Coi như là nhà tư bản. Cũng muốn cho công nhân thời gian nghỉ ngơi. Ngoặc kép chấm than. Bên cạnh lẩm bẩm. Tào Tiểu Bạch còn bên cạnh nắm bắt bánh bao mặt. Hai hả vô tội lần nữa, ngao ô, bắt đầu đứng dậy. Một hồi chửi rủa hậu, Tào Tiểu Bạch chú ý hư. Dù sao mỗi lần âm thầm chửi rủa đều bị Mẫn Học nhìn ra. Bất quá sau đó nàng lại hếch bộ ngực nhỏ. Thầm mắng mình không có tiền đồ. Mẫn ta lại không có ở sân. Còn có thể có thiên lý nhãn chứng kiến không được kết quả không đợi Tào Tiểu Bạch mình an ủi xong. Điện thoại lại vang lên, sâu sắc, Mẫn ca, hai chữ dựng ở trung ương. Ngoặc kép chấm chấm chấm, có quỷ, Tào Tiểu Bạch chuyển cái đầu bốn phía nhìn xem, đáp lại nàng, là một phòng u ám, còn có bánh bao cái kia lóe lục quang hai mắt, tê tê, thật đáng sợ. Chuông điện thoại đòi mạng loại không ngừng vang lên, Tào Tiểu Bạch rốt cục vẫn phải tâm thần bất định tiếp lên. Mẫn Học từ tính tiếng nói theo ống nghe truyền ra, lại đang ngủ nên nói ngươi là tâm lớn có lẽ hay. Là thiếu tưởng tượng nì, dễ nghe như vậy thanh âm. Phối hợp như thế chăng hài hòa nội dung, Tào Tiểu Bạch đều không biết nên làm gì phản ứng mới tốt rồi. Ngày mai đi thời điểm có thể mang lên bánh bao, nghe nói hiểm nghi người ta ở phía trong cũng nuôi một đầu. Mỗi sáng sớm 6-7 điểm nhất định phải đi ra ngoài thông khí mới được. Mẫn Học đảo hồ sơ nhắc nhở. Cái gì? Ngươi nói trượng phu bị nắm. Chộp tiến vào. Thê tử còn có thể có tâm tư đi lưu cầu. Vậy ngươi phải xem là cái gì cầu. Hàng này không xuất ra đi chuyển một vòng. Một ngày hạ đến có thể đem ra hủy đi. Mẫn Học cố ý không có dẫn ra là cái gì tình tiết vụ án. Chỉ phát cái ảnh hình người. Chỉ sợ Tào Tiểu Bạch không nghĩ qua là tự lọt. Như vậy tinh khiết tự nhiên ngốc đi. Vừa mới tốt, Tào Tiểu Bạch ngây thơ, a hát, một tiếng. đang muốn tắt điện thoại, đột nhiên nghe Mẫn Học lại tới nữa câu, đúng rồi. Ta lúc này gọi điện thoại đến, ngươi không biết lại tại âm thầm mắng ta. Tào Tiểu Bạch lập tức cúp điện thoại, reng reng reng, Mẫn Học lắc đầu, tiếp tục chuyên chú tại trên hồ sơ. Sáng sớm, Tào Tiểu Bạch tự chiêu Mẫn Học phân phó, mang theo bánh bao lái xe thẳng đến WeChat địa chỉ, bởi vì buổi tối ngủ không ngon. Tào Tiểu Bạch treo rồi hai cái sâu sắc mắt quầng thâm. Ngược lại cùng một bên cạnh bánh bao càng xứng đôi. Theo Mẫn Học tình báo, hiểm nghi người ra thuộc Lưu Cẩu địa phương ngay tại nhà bên cạnh trong công viên nhỏ. Tào Tiểu Bạch 6 giờ đồng hồ đã đến, nắm bánh bao bắt đầu điều nghiên địa hình nhi. Một vòng đi dạo xuống, nàng phát hiện cái này công viên thiệt tình không lớn. Bất quá trong lòng có cái hồ, chung quanh có một vòng đường dành cho người đi bộ. Không ít người đều ở đây ở phía trong chạy trước bước. Thỏa rồi, ở này Lưu Cẩu chuẩn đúng vậy. Mặc dù nhà này người cẩu muốn lẻn đến chung quanh trong rừng đi, ở chỗ này cũng có thể vừa xem hiểu ngay. Đúng vậy, Tào Tiểu Bạch lưu lai lưu khứ, mắt thấy lấy nhanh 6 giờ 30 rồi, cũng không thấy được một cái cùng ảnh chụp tương tự chính là người. Lúc này, bánh bao nhãn tình sáng lên, ngao ô tương đương. Hàng này nắm Tào Tiểu Bạch, le đầu lưỡi thẳng đến lấy một cái, xinh đẹp mà đi. Vị này, xinh đẹp là một đầu màu lông phi thường xinh đẹp husky. Đang tại thần quang, nắng sớm, trung chạy chậm lấy. Gió nhẹ thổi lất phất nàng hắc bạch giao nhau bộ lông, hiên ngang tư thế oai hùng. Bánh bao hiển nhiên bị mê thần hồn điên đảo, một điểm rụt rè đều không có, gom góp đi qua ngửi tới ngửi lui, phương vị không thể miêu tả. Bị khiên đi qua Tào Tiểu Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ, ngượng ngùng cùng muội tử chủ nhân cười cười. Cũng may đối phương cũng là tiểu cô nương, mặc dù có chút khó chịu chính mình muội tử bị chiếm tiện nghi, có lẽ hay là tỏ vẻ giải thích. Bánh bao, thân sĩ điểm. Tào Tiểu Bạch muốn lôi kéo bánh bao rời xa một điểm, làm gì được nàng cái kia tiểu thân thể nhi, chính là bị kéo mạnh. Hơn nữa đối phương ra cầu cầu tựa hồ đối với bánh bao cũng ấn tượng không tệ bộ dạng, hai cầu ngọt ngào dây dưa cùng một chỗ. Liếc mắt đưa tình bắt đầu đứng dậy, hoàn toàn không có phải ly khai ý tứ. Bánh nhân đậu, bánh nhân đậu, đối diện tiểu cô nương cũng kéo ra không có kết quả hậu. Cùng Tào Tiểu Bạch hai người một hồi giới cười, lại nói bánh bao, bánh nhân đậu, danh tự cũng rất xứng đôi. Vừa thấy đã yêu có thể có, Tào Tiểu Bạch trong nội tâm lại là một hồi hậm hực. Nàng là nhiệm vụ trong người người gào thét, làm sao lại dẫn theo như vậy đầu ngốc cầu đến. Kết thúc không thành nhiệm vụ, sau khi trở về còn không biết cũng bị Mẫn ca như thế nào của trách. Bánh nhân đậu chủ nhân cũng có vài phần phiền não. Bánh nhân đậu, nghe lời, ta trong chốc lát còn phải lên trên lớp nì. Tào Tiểu Bạch ngoài ý muốn nói, ai nguyên lai ngươi có lẽ hay là đệ tử đảng. Thực sự nghị lực, còn có thể dậy sớm như thế Lưu Cẩu. Nhớ năm đó ta đúng vậy không ngủ đến cuối cùng một khắc không dậy nổi giường nì tương đương. Bánh nhân đậu chủ nhân thần sắc tối sầm lại, không có kéo. Ta mụ mụ không tâm tình đi ra Lưu Cẩu. Bánh nhân đậu lại quá làm ầm ĩ rồi, đành phải để cho ta tới. Xem tiểu cô nương tượng có rất nhiều phiền lòng sự tình bộ dạng, Tào Tiểu Bạch không khỏi an ủi, kỳ thật sáng sớm đi ra trượt một dãy cũng không tệ lắm. Không khí tươi mát, thân thể khỏe mạnh, tuy nhiên rất nhiều chỗ tốt, nhưng là Tào Tiểu Bạch chính mình cho tới bây giờ không có làm như vậy qua. Lúc này, một cái chính vòng quanh trung tâm hồ chạy bộ cường tráng nam sĩ vừa vặn đi ngang qua hai người. Bên người, coi như là nhận thức bánh nhân đậu chủ nhân. Tới đánh cho cái bắt chuyện. Hân hân, chào buổi sáng. Hôm nay tại sao là ngươi đến Lưu Cẩu? Bánh nhân đậu chủ nhân vui sướng lễ phép trả lời. Kiều thúc, thúc sớm, nhà của chúng ta. Hân Hân mắt nhìn Tào Tiểu Bạch, không có nói tiếp. Kiều Thúc Thúc giật mình, vỗ vỗ vui sướng bả vai, đừng lo lắng, nhất định là hiểu lầm. Bà bà của ngươi nhất định không biết làm tình tình. Ngươi an tâm học tập, cố gắng kỳ thi đại học, đừng làm cho ba ba của ngươi lo lắng là tốt rồi. Hân Hân gật gật đầu, đối với Kiều Thúc Thúc cổ vũ tỏ vẻ cảm tạ. Kiều Thúc Thúc cười cười, tiếp tục chạy bộ đi. Lúc này, cố gắng nữa, Tào Tiểu Bạch rốt cục đem bánh bao theo bánh nhân đậu bên người kéo ra. Áy náy hướng Hân Hân cười cười, tiếp tục nắm bánh bao, theo bên hồ đường dành cho người đi bộ đi tìm nhiệm vụ mục tiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.